Yêu Long Cổ Đế, chương 754, ta bớt cho ngươi. Góc truyện audio.com. Ông, hư không vù vù, theo cái kia vòng xoáy triệt để đóng cửa. Lần này viễn cổ chiến trường mở ra. Đã kết thúc, các thế lực lớn, lẫn nhau ở giữa đều là có tin mừng có buồn. Chư vị, Đông Tổ đứng tại cái kia to lớn trên chiến thuyền mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đám người. Lần này viễn cổ chiến trường đã triệt để kết thúc, tiếp đó, liền là quyết định thứ tự thời điểm. Đông Tổ cười nói, dựa theo quy tắc, thu hoạch được thánh nhân xương đầu nhiều nhất thế lực, chính là lần này ải thứ nhất hạng nhất, mà ở trong đó, có một việc lão phu nhất định phải muốn nói cho các ngươi. Đừng tưởng rằng tên thứ nhất này không có tác dụng gì. Các ngươi chỗ giao ra thánh nhân xương đầu, cũng không phải là giao cho 10 đại siêu cấp tông môn. Mà là trực tiếp giao cho yêu tiên thánh vực, cho nên, các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu thánh nhân xương đầu số lượng. Cũng rất có thể quyết định, các ngươi hội thu hoạch được một loại gì cấp bậc giấy thông hành. Thế lực khác hiển nhiên đều là biết được việc này, nhưng Tô Hàn lại là nhướng mày. Lúc trước hắn coi là, này chút thánh nhân xương đầu là giao cho 10 đại siêu cấp tông môn. Cho nên cảm thấy trong đó có một cái kinh thiên đại âm mưu. Nhưng giờ phút này, tại sao lại là trực tiếp nộp lên cho yêu tiên thánh vực rồi? Ta có một chuyện không hiểu. Nhìn Đông Tổ giải hoặc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đông Tổ xoay chuyển ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Hàn. Nói, này thánh nhân xương đầu, là trực tiếp nộp lên cho 10 đại siêu cấp tông môn. Còn là thông qua 10 đại siêu cấp tông môn, lại đến giao cho yêu tiên thánh vực. Tô Hàn hỏi, Đông Tổ mắt sáng lên, bình tĩnh nói, cái sau, quả nhiên, Tô Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Lại nói, vãn bối kiến nghị, vẫn là trực tiếp nộp lên cho yêu tiên thánh vực đi. Đến mức nguyên nhân, chắc hẳn chư vị đều hẳn là hiểu rõ. Càn rỡ, hắn vừa dứt lời, Ngọc Hư cung bên kia. Nguyên Lăng chính là hừ lạnh nói, Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Này trăm ngàn vạn năm chỗ truyền thừa quy củ, há lại ngươi nói đổi liền có thể đổi? Viễn cổ chiến trường trong đó sự tình, hiển nhiên tất cả thế lực đều là đã nghe nói. Như Ngọc Hư cung này chút siêu cấp tông môn, đơn giản hận không thể đem Phượng Hoàng Tông ăn, ta chỉ là kiến nghị, ngươi gấp làm gì? Tô Hàn cười lạnh, kiến nghị cũng không được. Nguyên Lăng nói, ngươi nếu là siêu cấp tông môn, còn có tư cách đề này loại kiến nghị, có thể ngươi không phải, cho nên tốt nhất vẫn là nắm miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Tô Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt chỗ sâu, có sát cơ tuôn ra. Đối với người này, hắn vẫn luôn muốn giết, nhưng Nguyên Lăng dù sao cũng là Long Hoàng cảnh cường giả. Cao cao tại thượng, khó mà chống lại, muốn giết người này. Vẫn là muốn lại đợi thêm một chút thời gian, việc này tạm thời không đề cập tới. Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, vẫy vẫy tay, Đoạn Thiên Sinh chờ Ngọc Hư cung người đứng khắc theo giữa đám người đi ra. Bọn hắn vẻ mặt đều là có chút xấu hổ, lại cũng không thể tránh được. Nguyên Lăng đám người sớm liền thấy Đoạn Thiên Sinh bọn hắn đứng tại Phượng Hoàng Tông trong đám người. Giờ phút này nhíu mày, lạnh lẽo nói. Trời sinh sự tình, lão phu đã nghe nói, ngươi tốt nhất đem hắn đem thả, bằng không thì khẳng định sẽ hối hận. Hối hận, Tô Hàn cười cười, thản nhiên nói, được a, coi như ta sợ ngươi. Đoạn Thiên Sinh bọn hắn có khả năng thả, nhưng ngoại trừ Đoạn Thiên Sinh bên ngoài, mỗi người cần ngươi Ngọc Hư cung xuất ra 100 triệu linh thạch. Đến mức Đoạn Thiên Sinh, thân phận của hắn tại Ngọc Hư cung trong đó cũng không tính thấp a, như thế. Ta bớt cho ngươi, hết thảy không đến 200 người, tăng thêm Đoạn Thiên Sinh ở bên trong, 2000 ức hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Ngươi nói cái gì? Nguyên Lăng trong mắt liền tuôn ra lửa giận, mặt khác Ngọc Hư cung người cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn phẫn nộ cũng không phải là bởi vì Tô Hàn ra giá quá cao, mà là bởi vì Tô Hàn cũng dám đem người khác người bán cho bọn hắn, này rời ạ, là bọn buôn người hay sao? Công phu sư tử ngoạm a, hơn 100 người, 2000 ức hạ phẩm linh thạch, Tô Bát Lưu đây là tại giao giá trên trời sao? Xoa, ta làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Bọn buôn người nghề này nghiệp cũng không tệ à. Nhất là giống Đoạn Thiên Sinh loại này cường giả nhị đại. Có thể làm lần này Ngọc Hư Cung dẫn đầu. Chắc chắn thân phận cực cao. Lại thiên tư thượng giai. Tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt à, bán đại gia ngươi. Không thấy Ngọc Hư Cung người. Vẻ mặt đều âm trầm thành hình dáng ra sao sao. Dám nắm siêu cấp tông môn người bắt lại. Lại bán cho siêu cấp tông môn. Cũng liền Tô Bát Lưu dám làm như thế. Vô số người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng là cảm thấy không thể tin được. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới điểm này. Thậm chí coi như là nghĩ đến. Cũng không dám đi làm. Cho nên căn bản liền không cần suy nghĩ. Thế nào, ngươi chê ta chào giá thấp. Ta đây lại nhiều muốn một điểm. 3.000 ức, Tô Hàn mí mắt chớp chớp. Lại nói, này có thể đều là ngươi Ngọc Hư Cung người a, nhiều người như vậy đang nhìn đâu. Ngươi Ngọc Hư Cung chính là siêu cấp tông môn. Chiếm đoạt Long Võ Đại Lục nhiều năm như vậy. Không quan trọng 2.000 ức, không tính là gì a, ngươi có khả năng không mua. Nhưng ngươi nếu là không mua, ta đây giữ lại bọn hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngươi đang tìm cái chết. Nguyên Lăng nghiến răng nghiến lợi. Gần như là gần từng chữ nói ra được. Tô Hàn này tâm kế có thể nói là chơi vô cùng sâu. Nhiều người như vậy tại đây bên trong nhìn xem đâu. Như chính mình không mua. Dùng Tô Hàn cùng Ngọc Hư Cung thù hận. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Loại kia kết quả, liền là Đoạn Thiên Sinh chết. Ngọc Hư Cung bị bắt lại những người này, đều phải chết. Có thể nếu là bọn họ thật trước mặt nhiều người như vậy. Ngay trước mặt Ngọc Hư Cung, cứ như vậy bị Tô Bát Lưu giết đi. Vậy hiển nhiên là rét lạnh Ngọc Hư Cung đệ tử khác tâm. Việc này nếu là truyền trở về, còn có ai dám cho Ngọc Hư Cung làm việc. Bọn hắn liều sống liều chết, tranh nhau chen lấn gia nhập Ngọc Hư Cung. Chính là vì dính vào Ngọc Hư Cung cây to này, để cho mình có mạnh mẽ bối cảnh. Đến mức người khác không dám trêu chọc chính mình. Nhưng bây giờ, Ngọc Hư Cung nếu là không bảo vệ Đoạn Thiên Sinh đám người. Vậy bọn hắn, lại từ đâu tới cảm giác an toàn. Liền Đoạn Thiên Sinh này loại thiên kiêu đều không gánh nổi. Lại có thể bảo vệ hắn nhóm. Này một cái chớp mắt, Nguyên Lăng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn. Chuyển động cực nhanh, hắn quả thực là cực hận Tô Hàn. Có thể lại không thể trực tiếp ra tay. Dù sao Đoạn Thiên Sinh đám người bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn nắm đâu. Tô Hàn giết tốc độ của bọn hắn, khẳng định so với chính mình giết Tô Hàn tốc độ muốn mau hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, Ngọc Hư Cung muốn làm, liền là đem hết toàn lực giữ được Đoạn Thiên Sinh đám người. Một khi Đoạn Thiên Sinh đám người tử vong, Ngọc Hư Cung liền sẽ bị toàn bộ Long Võ Đại Lục cười nhạo. Đảm đương không nổi siêu cấp tông môn 4 chữ này, 2.000 ức. Nguyên Lăng răng đều muốn cắn nát, căn bản mà nói, hắn là không nguyện ý xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Nhưng muốn nói có đáng giá hay không? Vậy những người này khẳng định là đáng giá, bởi vì bọn hắn đều là Ngọc Hư Cung thiên kiêu. Nhưng Nguyên Lăng xuất ra 2.000 ức linh thạch tới bồi dưỡng bọn hắn. Nguyên Lăng vô cùng vui lòng. Nhưng để hắn xuất ra 2.000 ức linh thạch tới bị Tô Hàn cho bắt chẹt. Hắn không nguyện ý, hả? Đúng rồi, thấy Nguyên Lăng không nói lời nào. Tô Hàn lại là vỗ tay phát ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần cùng Vương gia đám người. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.